Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, ngư thất thất. Ngươi là nhân loại, đầu này mỹ nhân ngư đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hạ Bình. Tựa hồ lập tức liền xem thấu Hạ Bình thân phận, nơi này là Thâm Hải thành thị, ngươi đến cùng là thế nào tiến đến, ta hộ vệ bên người đâu? Nàng có rất nhiều nghi hoặc, đến nàng còn an ổn đợi tại ao ở trong tu luyện. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào âm. Cho nên liền muốn đi xem một chút, lập tức liền phát hiện một cái nhân loại người xâm nhập. Người chính là cái kia truyền thuyết ở trong công chúa. Hạ Bình không có trả lời cái mạng này mỹ nhân ngư lời nói. Hắn sờ sờ cằm. Nhiều hứng thú nhìn lấy đầu này mỹ nhân ngư, rõ ràng nơi này là cá mập yêu nhất tộc địa bàn. Lại là xuất hiện một đầu mỹ nhân ngư, hơn nữa còn bị xem như là khách quý mà đối đãi. Có thể tùy ý sử dụng cá mập yêu vương động thiên phúc địa. Có thể nghĩ thân phận đối phương cỡ nào bất phàm. Không sai, công chúa liền là nhân ngư công chúa, nhân ngư vương nữ nhi ngư thất thất. Nhân loại thứ dân ngươi muốn tới nơi này làm gì? Là muốn gây bất lợi cho công chúa sao? Đầu này mỹ nhân ngư ngữ khí cao cao tại thượng, có trời sinh cao quý vị đạo. Nhân ngư vương, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn đã từng nhìn qua cự nhân công ty rất nhiều tình báo. Biết được vô tận hải ở trong có không ít yêu vương tồn tại. Nhưng là vô địch yêu vương vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà người này ngư vương chính là nhất tôn vô địch yêu vương. Thống trị vô tận hải vô biên cương vực. Nghe nói nó thủ hạ chí ít có hơn ngàn yêu vương. Chính là chân chính đại hải vương giả. Thế lực khủng bố vô biên. Cá mập yêu vương tới so sánh. Đơn giản cũng là sách dày cũng không xứng. Có thể nói. Nhân ngư nhất tộc là trên biển mênh mông mặt tránh thức siêu cấp chủng tộc một trong. Tuyệt đối quái vật khổng lồ. Thân là nhân ngư vương nữ. Thân phận tự nhiên tôn quý vô cùng. Khó trách cá mập yêu vương đều đối mỹ nhân này ngư tất cung tất kính. Hận không thể xem như là mẫu thân mình bình thường đến đối đãi. Dù sao đắc tội với người ngư vương. Vậy thì có bị tiêu diệt nguy hiểm. Toàn bộ chủng tộc đều sẽ bị diệt trừ. Yên tâm đi, ta sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Dù sao ta tới này Thâm Hải thành thị, mục đích một trong chính là vì bắt một đầu mỹ nhân ngư về trong nhà làm ấm giường. Về sau ngươi chính là mẹ của nó ơi. Ta như thế nào lại gây bất lợi cho ngươi? Hạ Bình dửng dưng nói ra, biểu thị chính mình không có ác ý. Mục đích 10 phần đơn thuần. Thuần túy cũng chỉ là bắt một đầu mỹ nhân ngư về nhà. Cầm thú, ngư thất thất tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Đều muốn đem chính mình bắt về trong nhà làm ấm giường. Còn muốn để cho nàng cho cái này vô sỉ nhân loại sinh con dưỡng cái. Còn nói mình sẽ không gây bất lợi cho nàng. Cái này vô sỉ nhân loại rõ ràng cũng là mở mắt nói lời bịa đặt. Đều động thủ muốn đem chính mình bắt về. Nếu như đây không phải bất lợi, kia cái gì mới là bất lợi? Thế mà còn vô liêm sỉ nói mình mục đích rất đơn thuần. Làm ra loại sự tình này mục đích liền không đơn thuần. Nàng liền chưa thấy qua như thế trắng trợn, da mặt dày đến không biên giới nhân loại. Cầm thú tốt, nghe nói người nguyên thủy loại cũng là cầm thú. Sinh hoạt tại sơn động ở trong. Coi trọng này cô gái, trực tiếp dùng gậy gỗ đánh ngất xỉu mang đi, kéo về qua sơn động sinh con dưỡng cái, đơn giản minh, thuận tiện mau lẹ, Hạ Bình nói, hiện đại liền không giống nhau. Các cô gái từng cái đều tâm cao khí ngạo, muốn xe muốn phòng, phổ thông nam nhân căn nuôi không nổi, dẫn đến lưu manh một đống lớn, hắn 10 phần cảm khái. Cho nên người liền đến Thâm Hải thế giới, dự định coi trọng đầu nào mỹ nhân ngư, người liền đánh ngất xỉu mang đi, giải quyết người trung thân đại sự. Ngư Thất Thất nghe ra Hạ Bình nói bóng gió. Tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một tia sát khí. Không hổ là hài tử mẹ hắn. Quả nhiên là cực kỳ thông minh. Cùng ta 10 phần xứng. Hạ Bình gật gật đầu. Vô sỉ nhân loại thứ dân. Ngư Thất Thất chọc giận gần chết. Chúng ta mỹ nhân ngư sinh ra cũng không phải vì cho ngươi đánh ngất xỉu mang đi. Ta cái này đưa ngươi cái này thứ dân đánh cho gần chết. Oanh vừa dứt lời, toàn bộ ao nước liền bao phủ lên kinh người sóng gió. Ngư Thất Thất đơn giản thật giống như ở giữa hải dương nữ hoàng. Thao túng dòng nước, đối Hạ Bình tiến hành công kích. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, giữa không trung khi xuất hiện mấy chục đầu dòng nước ngưng tụ mà thành giao long. Lân giáp rõ ràng, móng vuốt dọa người, hư không gào thét, hướng phía Hạ Bình xông tới giết. Con cá này Thất Thất thực lực cũng thật không đơn giản. Có tông sư thất trọng thiên tu vi, vừa ra tay chính là sóng to gió lớn. Phổ thông tông sư quả quyết không phải nàng đối thủ. Có chút việc, Hạ Bình bay người lên qua. Hư không chính là nhất trưởng, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Lúc này trước mặt hắn lập tức xuất hiện một cái cương khí kim màu đen bức tường ngăn cản. Xoay chậm chậm, như là hắc động, thôn phệ hết thảy. Đông, những dòng nước này đánh vào trướng trên vách đá. Lập tức liền bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Toàn bộ sức lực hóa thành vô hình, truyền lại đến đại địa chi thượng. Hắn cũng lông tóc không tổn hao gì. Cái gì? Ngư Thất Thất cũng là giật mình. Không nghĩ tới chính mình toàn lực nhất kích. Này nhân loại thế mà lông tóc không tổn hao gì. Nhìn thấy Hạ Bình thế mà còn thừa cơ hội này tập giết tới. Nội tâm của nàng cũng là hoảng hốt. Oanh một chút, nàng cự cái đuôi to liền đập tới qua. Quấy dòng nước, sinh ra lực lượng kinh khủng. Tối thiểu đạt tới mấy trăm tấn. Đủ để đè sập một tòa núi nhỏ. Côn bằng bộ. Hạ Bình thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền tránh né cái này kinh người nhất kích. Đi vào Ngư Thất Thất bối hậu, nhẹ nhàng chính là nhất trưởng, đập tại nàng bóng loáng phần lưng phía trên. Đông một chút, âm nhu chi cực sức lực truyền lại ở trên người nàng. Lập tức liền đem nàng chấn động đến xốp giòn su ma nha. Toàn bộ thân thể đều là bất lực ngã trên mặt đất. Mà giờ khắc này, thân thể nàng cũng rời đi ao nước, đi vào trên đất bằng. A, Hạ Bình thiêu thiêu mi. Khi Ngư Thất Thất rời đi nước thời điểm, thân thể nàng cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đến một đầu xinh đẹp đuôi cá, hiện tại đang không ngừng thuế biến. Mấy hơi thở về sau, nàng thế mà thêm ra hai đầu thon dài trắng nõn chân. Đã cùng nhân loại nữ tử không sai biệt nhiều. Chân này trưởng đến kinh người. Đơn giản cũng là tinh điêu ngọc trác tác phẩm nghệ thuật. Vòng eo dịu dàng một nắm, càng để cho người thụ không phải. Nàng hiện tại cái gì y phục cũng không mặc, toàn thân đều bạo lộ ra. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cái dạng này, đoán chừng đều sẽ khí huyết dâng lên, hóa thành sói. Truyền thuyết mỹ nhân ngư tại nước biển thời điểm hóa thành đuôi cá. Đi vào lục địa thời điểm liền biến thành đùi người. Đây là mỹ nhân ngư đặc thù năng lực. Đến coi là đây là truyền thuyết. Không nghĩ tới là thật. Hạ Bình chậc chậc tán thưởng. Cảm thấy mở rộng tầm mắt. A, lưu manh thứ dân. Ngư Thất Thất hét lên một tiếng. Xấu hổ gương mặt đỏ bừng. Xấu hổ giận dữ muốn chết. Chính mình cái này không chịu nổi bộ dáng thế mà xuất hiện tại một cái nhân loại hùng tính trước mặt. Cái mặt này ném lớn, nếu như chuyện này truyền trở về nhân ngư vương quốc lời nói. Chỉ sợ nàng sẽ trở thành rất nhiều huynh đệ tỉ muội trò cười. Trở thành hàng năm lớn nhất chuyện cười lớn, khi đó nàng cái gì mặt đều mất hết. Mặc vào, Hạ Bình ở chung quanh nhìn một chút. Phát hiện ao bên cạnh vừa vặn có mấy bộ y phục. Đoán chừng là Ngư Thất Thất chính mình chuẩn bị. Hắn bàn tay lớn vồ một cái. Hư không sinh ra hấp lực. Lập tức đem những y phục này bắt tới. ba một chút, hắn tiện tay liền đem những y phục này nhét vào Ngư Thất Thất trên thân, che lại nàng nhượng vô số nam nhân điên cuồng dáng người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.